Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1460, chương 1462, một cờ nhất định sinh tử. 600 năm trước bí mật, còn cùng ta có quan hệ hệ. Tần Dương nheo mắt lại, âm thầm suy tư đối phương lời nói tính chân thực, dù sao cái này có chút quá mơ hồ. Hạ cái gì sinh tử cờ, muốn bên dưới chính mình bên dưới. Tu La nữ yêu một thanh níu lại Tần Dương cánh tay, lạnh lùng trừng mắt Trần Tu Nguyên. Tần Dương cùng ngươi tuổi tác chênh lệch gần ngàn năm, ngươi còn không biết xấu hổ cùng hắn tỉ thí. Chính là tốt xấu ngươi cũng sống một rất nhiều tuổi tác, cùng ta một tên tiểu bối so với, quá ngây thơ đi. Tần Dương bĩu môi nói, hắn nhức đầu nhất chính là đánh cờ, cũng liền cờ cá ngựa bên dưới có thể, cờ vây cái gì căn bản liền không hiểu, cái này tỉ thí thế nào? Trần Tu Nguyên cười nhạt một tiếng, tại ván cờ phương diện, ta chẳng qua là một cái hợp tư cách cờ tay mà thôi. Đồng thời không tinh thông nơi này, thế tục giới một chút mười mấy tuổi thiên tài hoa hoa. Cũng có lẽ có thể thắng được ta. Ngươi lại sợ cái gì? Muốn nói ngây thơ, sống ngàn năm lại có thể thế nào? Đối với tu sĩ chúng ta tới nói, mấy trăm năm cùng người bình thường mười mấy năm, lại có khác biệt gì? Có lẽ những cái kia tiên nhân, so với chúng ta càng ngây thơ đâu. Đối phương lời nói này, Tần Dương ngược lại có chút đồng ý. Từ lúc tiến vào ẩn thế về sau, hắn nhìn thấy rất nhiều sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm tu tiên giả, nhưng những này người tính cách cùng người bình thường một dạng. Có vui có buồn, có nộ có buồn bã, thậm chí còn có chút ít ngây thơ. Toàn bộ vậy không như trong tưởng tượng như vậy lạnh lẽo cô quạnh cùng mộc nạp. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Dương xem như rõ ràng, những cái này tu tiên giả cả ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Căn bản không đi tiếp xúc những vật khác, đạo đưa bọn họ tâm tính cùng bình thường mười mấy tuổi người một dạng. Bế quan trên trăm năm, đối bọn hắn tới nói cũng liền một cái búng tay, luận xử đời chi đạo, những cái kia ở trong xã hội sờ soạng lần mò mười mấy năm hiện đại kẻ ra đời. Đều so với cái này chút ít sống mấy trăm năm lão quái vật lợi hại. Cho nên có thời gian Tần Dương tình nguyện dùng vũ lực cùng những cái này mấy trăm năm lão quái vật liên hệ, cũng không muốn đi thế tục giới, cùng chính phủ bên trong những cái kia làm quan ngoạn đầu óc. Quá mệt mỏi, bất chi bất giác chính mình liền bị sáo lộ đi vào. Tần Dương, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi thắng bộ này ván cờ, như vậy cái này chức trưởng môn ta liền cho ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi một kiện đại bí mật, ngươi như thua, vậy ngươi tính mạng cũng sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Ngươi dám không? Trần Tu Nguyên nhàn nhạt nói, trên mặt mang theo ý cười. Tu La nữ yêu âm thanh lạnh lùng nói, không cần sinh tử cờ, ta cũng như cũ có thể cầm xuống cái này trước trưởng môn. Về phần ngươi cái gọi là bí mật, quỷ biết có phải hay không là ngươi biên. Có đúng không? Trần Tu Nguyên khóe môi trào phúng thái độ hiển hiện. Không chấp nhận, Vũ sư tỷ, ngươi là Tứ Hải Thư viện đệ tử, hẳn là rõ ràng nhất nó nội tình. Như các ngươi thật có thể ung dung chiếm lấy cái này tòa môn phái, cần gì phải lãng phí thời gian lâu như vậy? Tứ Hải Thư viện có thể sừng sững nhiều năm như vậy, trường thịnh không suy, sát lại cũng không phải vận khí. Tu La nữ yêu đôi mắt lóe lên, trầm mặc không nói. Lúc này, Tần Dương thở sâu khẩu khí, cất giọng nói, tốt, ta đây liền theo ngươi so với một trận, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng đổi ý. Tần Dương, ngươi đừng xúc động. Tu La nữ yêu khuôn mặt biến đổi, nhắc nhở nói, ngươi một khi tiến vào sinh tử cờ, trừ phi thắng thua, bằng không không thể nửa đường thối lui ra. Ngươi thua, liền sẽ chết, không ai có thể cứu đến ngươi. Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi cũng nhao nhao khuyên bảo, một mặt lo lắng, Tần Dương vỗ lấy chính mình bộ ngực, cười nói, yên tâm đi, ta đột nhiên nghĩ đến, ta có một cái hack, tuyệt đối có thể thắng. Các ngươi chớ khẩn trương, ngươi, Tu La nữ yêu tự nhiên không tin hắn có cái gì hack. Gặp đối phương không nghe khuyên bảo, tức giận nói, tính toán, ngươi muốn chết không ai ngăn được ngươi. Ta muốn chết, không ai có thể giết ta. Tần Dương nhún nhún vai, tiến lên nhìn qua Trần Tu Nguyên, nói ra, đến đi, ta đây liền đường đường chính chính cùng ngươi so với một trận. Nhường ngươi biết, lúc trước Vũ Hóa Tiên vì sao tuyển ta, mà không lựa chọn các ngươi những cái này ngu xuẩn. Không hổ thẹn là sát tinh Tần Dương, có khí phách, nhìn qua thần sắc không một tia khiếp ý lùi bước Tần Dương. Trần Tu Nguyên có chút kính nể, thân thể khẽ động, tiến vào ván cờ, Tần Dương cũng không do dự, vừa sải bước đến bàn cờ đối diện, ngạo nhiên mà đứng, tại Tần Dương rời đi chốc lát, nguyên bản mặt lạnh lấy không để ý hắn Tu La nữ yêu bỗng nhiên theo bản năng đưa tay muốn nắm. Hắn, lại bắt cái không, thần sắc chướng vậy, tiểu tử thúi này, liền không thể nghe lời sao? Nữ nhân ngầm bực không thôi, bàn cờ bên trong, Tần Dương cảm giác mình thân ở tại một thế giới khác. Xung quanh nhu hòa kim quang nhẹ nhàng lóng lánh, phảng phất như tiên giới, dưới chân là một cái mênh mông cự bàn cờ lớn, mơ hồ có tinh không hiển hiện, chấn động không gì sánh nổi. Khi tiến vào bàn cờ một khắc kia trở đi, Tần Dương cũng cảm ứng được chính mình mạng tư cách giống như cùng cái này bàn cờ liền tại cùng. Một chỗ, không cách nào tách ra. Sinh tử cờ, hoặc sinh, hoặc chết, tất có cao thấp. Trần Tu Nguyên thanh âm thăm thẳm truyền đến. Phía trước ta cùng với Văn Đức sư huynh bên dưới một bàn. Cũng là ta cùng với hắn một lần cuối cùng đọ sức. Hắn thua, cho nên, hắn phải chết. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng sao? Hơi đợi một chút, Tần Dương ho khan một tiếng, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, cho ta tìm một cái liên quan tới kỹ thuật thương phẩm. Cao cấp nhất loại kia, không có ý tứ chủ nhân. Không có, Tiểu Manh bất đắc dĩ nói. Cái gì? Không có, Tần Dương ngây người, ngực một trận phát lạnh. Liền tại hắn chuẩn bị chửi ầm lên lúc, Tiểu Manh còn nói thêm, bất quá hệ thống có thể giúp ngươi thắng bên dưới bàn cờ này cục. Chỉ cần không phải cùng, thiên, đấu, liền là chuyện nhỏ, nghe vậy, Tần Dương thở phào, nãi nãi, dọa ta một hồi, bất quá nhìn xem trước mắt khổng lồ bàn cờ. Tần Dương lại có chút tâm e sợ, âm thầm nói ra, hệ thống đến cùng được hay không a? Đối với cờ vây, ta thật là cái gì cũng đều không hiểu. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần chiếu theo hệ thống sai sử bên dưới là được rồi. Tiểu Manh đánh một liều thuốc. Mạnh, vậy là tốt rồi. Tần Dương tâm thần bất định tâm an tâm một chút. Ai trước tiên bên dưới? Lúc này, Trần Tu Nguyên mở miệng hỏi. Tần Dương là một cái thỉnh thủ thế. Ngươi trước tiên. Trần Tu Nguyên cười nhạt một tiếng, cũng không từ chối, chậm rãi nhắm mắt lại, chợt, cự bàn cờ lớn bên trong, đột nhiên hạ xuống một khỏa hắc tử. Ba, hắc tử hạ xuống thời điểm, một cỗ cuồng bạo uy áp bộc phát mà ra, làm người sợ hãi, toàn bộ bàn cờ dập dờn lên một tầng sát khí. Tần Dương cũng giả vờ giả vịt nhắm mắt lại, trong nháy mắt. Trong lòng hắn nhiều một bộ bàn cờ. Hắn phát hiện có thể dùng ý niệm điều khiển chính mình quân cờ. Lựa chọn rơi vào cái gì phương vị. Có ý tứ, Tần Dương khóe môi nhất câu. Dùng ý niệm điều khiển một khỏa quân trắng. Rơi vào hệ thống chỉ dùng vị trí bên trên. Trên bàn cờ sát khí lần nữa quay cuồng. Một khắc này, Tần Dương thậm chí có một loại khống chế thiên hạ ảo giác. Thế gian, duy ngã độc tôn, bàn cờ bên ngoài Tứ Hải Thư Viện chúng đệ tử trưởng lão. Cùng Vân Tinh các nàng tất cả đều khẩn trương nhìn qua bàn cờ. trong lòng bàn tay nắm bắt giọt mồ hôi nhỏ mà tu la nữ yêu đồng dạng nhìn chòng chọc chính đang đánh cờ Tần Dương. Thần sắc buộc chặt, một đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm chặt. Đáy mắt hồng mang thoáng hiện, sát ý linh động, như Tần Dương chết, nàng kia nhất định giết sạch nơi này tất cả mọi người. Nữ nhân âm thầm thề, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.